Chương 926, cùng giết hình thức mở ra. Toàn bộ giết chết. Tạ Vân Phi trong lòng cảnh giác đại tác, gặp cái kia lục gáp chân nhân thân thể không giống hình người, như nến tàn rô nở dê như hòa tan, có thế cái kia vòng mặt trời đỏ lại là càng lúc càng lớn, đột nhiên hét lớn, cẩn thận vừa dứt lời, lục gáp chân nhân thân thể nổ tung, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra, cái kia mặt trời đỏ ở giữa tựa hồ có một đạo hồng quang tại trái phải dãy rua, nhưng lại không đột phá nổi mặt trời đỏ bình chướng. Trong hai mọi người nghe được rít lên một tiếng, mặt trời đỏ nổ tung, giết đỏ nửa bầu trời địa Tạ Vân Phi cách lục gáp gần nhất, cũng may vòng bọc lấy lục gáp nguyên thần mặt trời đỏ nhảy ra lúc, Tạ Vân Phi không có mạo muội tới gần, lúc này mới tránh khỏi đợt thứ nhất sóng xung kích, mặc dù thân thể bị thổi ra vài dặm xa, nhưng lại không có nhận bao lớn tổn thương. Tạ Vân Phi lo lắng những người khác an nguy, dành thời gian nhìn lại, chỉ gặp Bích Tiêu Nương Nương cùng Quỳnh Tiêu hai người đều chôn ở Vân Tiêu Nương Nương sau lưng. Vân Tiêu Nương Nương chẳng biết lúc nào từ trong cựu khúc hoàng hà trận rút một mặt chiến kỳ ngăn tại trước người, cái kia mặt trời đỏ chợt nổ tung gió lốc tuy mạnh, nhưng là cách xa, thổi tới Vân Tiêu Nương Nương trước người lúc, uy lực đã yếu bớt, dựa vào mặt này lâm thời nô tới chiến kỳ, Vân Tiêu Nương Nương cũng là kiên. Chỉ đến xuống dưới, Văn Thủ cùng Thái Ất thì càng không cần Tạ Vân Phi vì bọn họ lo lắng, vững vàng đứng trên không trung, chỉ là ống tay áo bị thổi làm thiếp thân bay lên. Tạ Vân Phi cảm thấy an tâm một chút, lại thừa cơ lui về sau mấy mét, đem trên người lực đạo hoàn toàn tán đi, lúc này mới định trụ thân hình, trong lòng đối với Nhiên Đăng hận ý càng tăng lên. Nhiên Đăng trăm phương ngàn kế muốn đem hắn cái này thành thang đế tân chém giết, hắn sao lại không phải như vậy, cái kia lục gáp trên thân cũng không chỉ chú lơi thập long huyết, nhất định còn có cái gì khác tự bạo dược vật, cái kia Nhiên Đăng đang đào tẩu trước, lại cố ý hô lên thập long huyết danh hào, hấp dẫn Tạ Vân Phi lực chú ý. Nếu như Tạ Vân Phi hơi chút chủ quan, coi là lục gáp chỉ là phục dụng thập long huyết, kết lực đằng sau liền lại không uy lực, nói không chừng ngược lại sẽ bị lục áp tự bạo nguyên thần nổ chết khá lắm. Nhiên Đăng bại cục đã định, vẫn còn lưu lại loại này chuyển bại thành thắng sát chiêu xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ quả nhiên không ai là tốt dễ cùng. Tạ Vân Phi tinh tế suy nghĩ lấy vừa rồi trong trận chiến này được mất. Lúc này Văn Thủ cùng Thái Ất đều tiến lên đón. Gặp qua đế tân. Hai người cùng nhau hành lễ, lúc này Văn Thủ cùng Thái Ất cái này hai chiêu ám kỳ mới tính chân chính lộ ra thân hình. Đáng tiếc đi Nhiên Đăng một người, nếu là vừa rồi cũng có thể giữ Nhiên Đăng lại, nói không chừng còn có thể đem Văn Thủ cùng Thái Ất phái trở về lừa gạt một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bất quá bây giờ Nhiên Đăng nếu chạy thoát, kế hoạch này cũng không có áp dụng khả năng. Vậy hạ, một tiếng mảnh mai thanh âm vang lên, lại là Vân Tiêu Nương Nương ba người bay tới. Ba nữ trên mặt đều là vui mừng, vốn cho rằng tình huống tuyệt vọng, lại bị đế tân đảo ngược, ba nữ tuy là một dạng vui vẻ, nhưng là biểu hiện khác nhau. Vân Tiêu Nương Nương chẳng biết lúc nào đã đem tóc tán loạn lu nở dê lên, trải một cái qua loa mây hoàn, cái kia cây trầm đang kịch đấu bên trong bị Ngọc Đỉnh chân nhân một kiếm cắt đứt, liền lâm thời dùng một thanh kiếm nhỏ màu bạc thay thế, cắm ở trên đầu, lại đang vũ mị phong tình bên trên thêm mấy phần hiên ngang anh tư. Bích Tiêu Nương Nương thì là một bộ sông lại liền muốn thuận thế bổ nhào vào đế tân trong ngực bộ dáng, nếu không có Vân Tiêu Nương Nương lôi kéo, chỉ sợ vừa rồi bay tới lúc liền đã làm như vậy. Quỳnh Tiêu thì là chô nở ở Vân Tiêu, Bích Tiêu sau lưng, nhìn trộm nhìn đế tân vài lần. Đế tân vừa rồi một người đánh lui Côn Lôn trừ tiên, cuối cùng càng là cùng lục gáp cấp độ kia yêu ma giống như nhục thân chạm vào nhau, bực này tràn ngập nam tính khí tức chiến đấu chẳng diện. Không để cho nàng do đem đế tân mang lên một cái rất cao vị trí. 11 kim tiên thương vong như thế nào? Tạ Vân Phi thuận miệng hỏi. Văn Thủ nói ra, đạo hành thiên tôn cùng thanh hư đạo đức thiên quân đều đã chế ngự, xin mời đại vương xử lý. Tạ Vân Phi vừa nhìn về phía Vân Tiêu Nương Nương, Vân Tiêu Nương Nương bận biểu thi lễ một cái, nói ra, Cố Lưu Tôn bị tiểu muội một kiếm xuyên ngực, lại thêm trước đó thương thế, mặc dù không chết. Bất quá hẳn là cũng nhanh còn có cựu khúc hoàng hà trận bên trong Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh Tử đều đã bị gọt đi trên đỉnh Tam Hoa, toàn thân pháp lực mất hết, biến thành phàm nhân. Tạ Vân Phi gật gật đầu, hắn vừa nhìn về phía bị huyền thủy ấn đông cứng linh bảo đại pháp sư. Bị cái kia cương phong thổi, lúc đầu chân nhắn như gương huyền thủy ấn bên trên cu nở dê xuất hiện vài vết rách, cũng không phải linh bảo đại pháp sư phát lực tránh thoát bố trí. Lấy tu vi của hắn, phần lớn tinh lực đều tiêu vào luyện bảo bên trên, cho nên đánh mất pháp bảo trợ lực, chỉ sợ ngay cả Xích Tinh Tử đều đánh không lại. K. càng đừng nói có thế tử Tạ Vân Phi huyền thủy ấn bên trong thoát thân. Đem ra hỏa kia trước xử lý đi. Tạ Vân Phi nói xong câu này, hướng phía trước đạp một bước, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Tạ Vân Phi đã đi đến Linh Bảo Đại Pháp Sư bên người. Văn Thủ cùng Thái Ất liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Đế Tân tựa hồ trở nên lợi hại hơn vừa rồi cùng 11 kim tiên lúc chiến đấu, cũng không có thấy qua tốc độ như vậy. Luyện thành thánh nhân thân thế còn không phải sau cùng điểm cuối cùng, chính là thánh khu ở trong thánh nhân QNZ căn cứ tu vi khác biệt phân ra đẳng cấp tới. Cùng lục gáp thập long huyết thôi hóa đi ra thánh khu chạm vào nhau về sau, Tạ Vân Phi lại có thu hoạch, đối chiếu lục gáp thánh khu đặc điểm, đối với mình thánh khu làm tương ứng cải tạo, hiện tại tốc độ càng nhanh, trong lúc giơ tay nhấc chân liền lơ đãng phát ra tuyệt đại uy lực. Tạ Vân Phi một chỉ cách huyền thủy ấn kết thành băng tinh, điểm trên trán Linh Bảo Đại Pháp Sư, huyền thủy ấn băng tinh lại lần nữa hóa thành một đạo màu xanh dòng nước chảy trở lại Tạ Vân Phi trong thân thể. Linh Bảo Đại Pháp Sư mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù vừa mới làm tan, thân thể còn cứng ngắc đến không thể động đậy, nhưng là ZUI3 đã có thể nói chuyện. Linh Bảo Đại Pháp Sư vừa hé miệng muốn nói ra cầu xin tha thứ, ai ngờ Đế Tân cái kia chỉ dẹp xong huyền thủy ấn về sau, không chút nào dừng lại, tiếp tục vươn về trước. Điểm vào Linh Bảo Đại Pháp Sư cái chán nghe hoàn cung bên trên. Một cỗ phần thiên hỏa trụ phun ra, từ trên xuống dưới, đem Linh Bảo Đại Pháp Sư thân thể bao phủ trong đó. Linh Bảo Đại Pháp Sư liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị Tạ Vân Phi đốt thành cho bụi, trên bầu trời cường phong trận trận, trong nháy mắt đem cho bụi thổi tan. Linh Bảo Đại Pháp Sư ở trên đời này một điểm cuối cùng còn sót lại cũng không thấy bóng dáng, chỉ gặp một đạo hắc khí nhảy ra. Hơi trên không trung dừng lại một chút, liền hướng chiều ca bay đi. Phong thần bảng bên trên lại thêm mới hồn. Muốn so sánh trước kia, lúc này Côn Lôn phong thần bảng bên trên nhất định xếp đầy tiệt giáo bên trong người danh tự, thế nhưng là bị Tạ Vân Phi cái này kẻ quấy rối nháo trò, ngược lại là xiển giáo bên trong nổi danh kim tiên đều đứng hàng chiều ca phong thần bảng phía trên.